Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, tiếp dẫn, đi tới tháp Trần Yêu trước, một tấm chật hẹp cửa đồng từ từ mở ra, một cái râu lông mày bạc trắng khô gầy lão tăng chậm rãi bước ra, song trưởng hợp thành chữ thập, không ngộ sư tổ, pháp viên hợp thành chữ thập đáp lễ nói, chỉ có một viên Atula tâm biến mất, khô gầy lão tăng chậm rãi gật đầu. Chỉ có một viên, hắn trắng như tuyết lông mày cúi đến miệng sương. Mắt tam giác nhìn có mấy phần hung dữ lẫn nhau. Nhưng ánh mắt bình tĩnh chừng cùng. Coi là thật đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Không nổi sóng, cho dù phát sinh lớn như vậy sự tình. Vẫn cứ bình tĩnh thong dong. Làm sao biến mất, pháp viên nói. Có thể đã điều tra xong. Không biết, khô gầy lão tăng không ngộ lắc đầu chậm rãi nói. Nên không phải tháp Trần Yêu nguyên cớ. Không phải cái viên này Atula vương tâm chứ. Pháp viên hỏi. Không ngộ nói. Là một viên trăm năm trước Atula tâm. Vốn cho là dĩ nhiên nhận Phật hiệu hun đúc tẩy đi lệ khí. Tìm về Phật tính. Không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên biến mất. Giống như biến mất không còn tăm hơi ở phía thế giới này. Tìm không thể tìm. Không tìm được. Pháp viên hơi thay đổi sắc mặt. Không ngộ chậm rãi lắc đầu. Không chừng sư huynh dĩ nhiên thử qua. Không chỗ có thể tìm ra. Vì sao như vậy? Pháp viên cau mày. Không ngộ lắc đầu không nói. Hiển nhiên cũng không biết nguyên nhân. Vậy thì vào xem một chút đi. Pháp viên nói. Không ngộ liếc mắt nhìn Sở Ly. Pháp viên nói. Sở huynh không phải người ngoài. Hắn cũng có thể giúp đỡ nhìn. Nếu pháp viên ngươi nói như vậy. Cái kia liền mời đến thôi. Không ngộ hướng Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Sở Ly hợp thành chữ thập đáp lễ. Theo hắn đi vào trong. Pháp viên cuối cùng tiến vào tháp Trấn Yêu. Khép lại cửa đồng. Trong tháp cùng Sở Ly tưởng tượng ra tuyệt nhiên không giống. Hắn đại viên kính trí không cách nào xem theo tình hình nơi này. Bởi vì có sức mạnh vô hình ngăn trở. Lúc này bước vào trong tháp. Phát hiện tia sáng sáng sủa. Ánh mặt trời thông qua tháp Trấn Yêu đỉnh tháp ánh chiếu vào. Trái lại so với bên ngoài càng thêm sáng sủa. Tháp tường bốn phía đều có khắc kinh Phật cùng Phật tượng. Phật môn khí tức nồng nặc. Hơn nữa tràn ngập quang minh chính đại đường hoàng đăng tức. Quả thật có thể gột rửa tà khí. Trấn Yêu tên xác thực xứng danh. Hơn nữa hắn còn phát hiện. Trong tháp linh khí một tia cũng không. Thật giống hắn tiệt nguyên cốc. Lúc này đang có một người thanh niên tăng nhân khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn trên. Không nhúc nhích giống như nhập định. Thanh niên này tăng nhân nhìn cùng pháp viên tuổi tác xấp xỉ. Ngay ngắn khuôn mặt, lông mày rậm mắt to. Tuy không đẹp trai lắm nhưng cũng không xấu. Hắn da rẻ bóng loáng cẩn thận. Râu lông mày đen đến tỏa sáng. Quanh thân bao phủ bừng bừng anh khí. Cùng Sở Ly có thể phảng phất. Phật tháp trên vách tường ngoại trừ Phật tượng cùng kinh Phật. Còn có từng cái lỗ nhỏ. Mặt trên cố định từng viên một Atula tâm. Thoạt đầu nhìn qua có mấy phần quý nhưng mà. Những này Atula thật muốn phục sinh. Tháp Trấn Yêu tuyệt ép không được. Không chừng sư tổ. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ nói. Có thể có phát hiện. Thanh niên tăng nhân chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt trong suốt mà ôn hòa. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có. Tìm khắp mặt đất. Đều không có thu hoạch. Tựa hồ bị độ hóa phi thăng. Sở Ly nhìn về phía thanh niên tăng nhân. Quanh người hắn bao phủ một tầng ánh sáng. Nhưng không phải thiên nhân như vậy ánh sáng trắng. Mà là một loại ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên Phật hiệu tu chứng đến cực sâu cấp độ. Gần như muốn thân là La Hán cảnh giới. Phật hiệu sâu coi là thật hiếm thấy. Thanh niên tăng nhân nhìn về phía Sở Ly, hợp thành chữ thập thi lễ, nhưng là Sở Ly thí chủ. Sở Ly hợp thành chữ thập, Sở Ly gặp không chừng đại sư. Hắn cho dù nhìn thấy Liễu Minh Hòa Thượng, cũng không có cung kính như thế. Đối với không chừng nhưng từ trong đáy lòng cung kính, đây mới thực sự là cao tăng đại đức. Không chừng đại sư lắc đầu, Sở thí chủ đến rất đúng lúc, có thể có phát hiện. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ nói. Nên đi lên đi tới. Ân. Pháp viên kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói. ta có thể cảm giác được một tia thiên ngoại thiên khí tức. Hiển nhiên là thiên ngoại thiên ra tay đưa nó tiếp dẫn đi qua. Này tháp cấm tiệt tất cả linh khí, Không Ngộ nói. Sở Ly gật gù, có thể cấm tiệt này giới linh khí, nhưng cấm không xong thiên ngoại thiên linh khí. Này cùng tiệt nguyên cốc tình hình không khác nhau chút nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tiệt nguyên cốc tồn tại cùng này tháp Trần Yêu nói không chắc có quan hệ gì. Đáng tiếc thời gian lâu đời dĩ nhiên không thể tra, cũng không có tra cần phải. Hắn quay đầu nhìn về phía pháp viên, cười nói, pháp viên ngươi nên có thể thể phải nhận được chứ. Pháp viên nghe xong Sở Ly mà nói sau, đăm chiêu, hắn vừa nãy tiến vào trong tháp cũng có một loại cảm giác quen thuộc nổi lên. Cũng không để ý, cho rằng là lúc trước đã tới vì lẽ đó cảm thấy quen thuộc. Lúc này bị Sở Ly một giờ, hắn lập tức bừng tỉnh, là thiên ngoại thiên khí tức. Pháp viên không rõ nói, thiên ngoại thiên vì sao tiếp dẫn Atula. Sở Ly lắc đầu, thiên ngoại thiên sự tình ai biết được, mỗi người đều giữ kín như bưng, không dám nhiều lời. Atula, chấm ngoặc kép, pháp viên nói, chẳng lẽ, những thiên nhân này nhìn xuống, sẽ cùng Atula có quan hệ, không chừng nói rằng, Atula bất tử bất diệt, ở giới này vẫn không tính là mạnh mẽ, đến thiên ngoại thiên sẽ càng mạnh hơn, dựa vào lão tăng biết. Atula đến từ chính Atula cảnh, là thiện chiến nhất, pháp viên cau mày nói. Vậy này Atula không có lại trở về chứ? Không chừng nói, như tiến vào thiên ngoại thiên, ứng không đến nỗi lại trở về. Đối với Atula mà nói, này bà xa thế giới giống như lao tù. Vậy thì tốt rồi, pháp viên gật đầu, chỉ cần không ở giới này xuất hiện là tốt rồi. Sở Ly trầm ngâm nói. Không chừng đại sư, thật sự không có cách nào tiêu diệt Atula. Dựa vào lão tăng biết, này giới không cách nào diệt Atula. Không chừng lắc đầu, Sở Ly thở dài một hơi nói. Nói như thế, chỉ có thể trấn áp. Chính là, không chừng gật đầu, pháp viên nói. Dĩ nhiên đến chúng ta tháp Trần Yêu tiếp dẫn Atula tâm. Không biết có hay không? Chấm ngoặc kép, hắn lông mày khẽ nhíu. Đối với thiên nhân cực kỳ bất mãn, cho dù có ôn hòa tâm cảnh cùng nhân hậu tâm, nhưng mơ hồ sinh ra sát ý, ta muốn đem Liễu Minh sư chất lột xác để vào trong tháp. Không chừng nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, pháp viên trần trở, thiên thần lột xác là muốn tiến vào chuyên môn Phật tháp. Do đó che chở trong chùa mọi người, hình thành thiên thần đạo trường có thể lệnh thiên ngoại thiên cao thủ không cần bay vào thiên. Ngoại thiên, có thể ở thiên thần trong đạo trường tiếp tục tồn tại. Cùng bình thường ở trong chùa không khác. Không chừng nói, nếu là Liễu Minh sư chất biết được, nhất định không có phản đối. Ngoặc kép, được rồi, liền nghe không chừng sư tổ. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Không chừng nói, có thiên thần lột xác, liền có thể che khuất thiên ngoại thiên dò xét. Không cách nào lại nhìn tới tháp Trấn Yêu. Sở Ly lộ ra nụ cười. Thiên thần lột xác quả thật có ẩn giấu thiên cơ tuyệt diệu. Đại quý hoàng lăng bên trong có thiên thần tồn tại. Chính là bởi vì thiên thần lột xác có thể ẩn giấu thiên cơ. Thiên thần mới có thể không bị thiên ngoại thiên phát hiện. Thiên ngoại thiên chỉ thừa nhận hai loại thiên thần. Một là phong thần. Hai là tu luyện từ linh thú tâm pháp mà thành thần. Còn lại phương pháp đều không phải thiên thần. Sẽ hạ xuống thiên lôi phá hủy giết chết. Như lúc trước Tống Chi Phàm. Pháp viên cùng Sở Ly lui ra tháp Trấn Yêu. Hai người đi tới đại lôi âm tự ở ngoài. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ. Sở huynh vì sao mặt ủ mày trao. Sở Ly bật cười. Nhưng là lo lắng một chuyện. Chuyện gì? Thiên nhân hạ xuống đã thiên hạ đại loạn. Nếu là thiên ngoại thiên Atula hạ xuống, nào sẽ là dáng dấp ra sao? Sở Ly nói, pháp viên mày kiếm trói chặt, chậm rãi nói, không đến nỗi như thế chứ. Sở Ly lắc đầu nói, mọi việc hướng về xấu nhất nơi nghĩ, thiên nhân nếu có thể hạ xuống, vì sao Atula không thể xuống dưới? Tiểu tăng sẽ tiếp tục truy tra cái viên này Atula tâm. Pháp viên nói, Sở Ly gật đầu, hợp thành chữ thập thi lễ, bỗng nhiên biến mất.